nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 125, ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, 10. Góc truyện audio.com, Cố Thịnh Nhân vẫn có ấn tượng với Lâm Bách Hợp này, điều kiện gia đình không kém. Lần này có thể diễn bộ phim này, ngoại trừ tướng mạo không kém, kỹ thuật diễn xuất cũng được, quan trọng nhất là cô ta có một người cha yêu thương tống không ít tiền cho đoàn làm phim. Đúng lúc diễn viên có tiếng ở trong Tinh Ngu đều bận hết cả, nên cô ta có vai diễn này. Lúc này, người đại diện của cô ta đã sốt ruột không đi nổi. Nội dung cốt truyện về Lâm Bách Hợp cũng không được phát triển tốt đẹp gì, cô ta nóng nảy, tính cách kiêu ngạo, bởi vì chế nhạo Minh Thư Giai mà bị ghi hận trong lòng, sau khi Minh Thư Giai nổi tiếng vẫn luôn chèn ép cô ta, khiến Lâm Bách Hợp là một nghệ sĩ không thể lên được trong làng giải trí. Quả nhiên, lúc Cố Thịnh Nhân về, người đại diện của Lâm Bách Hợp kéo cô ta đến xin lỗi Nguyễn Kha Nghi. Chị Nguyễn, thật sự ngại quá, tuổi của Bách Hợp còn nhỏ, không hiểu chuyện, đụng chạm tiền bối, bây giờ tới xin lỗi chị. Lâm Bách Hợp phía sau anh ta bước lên, cúi người với Cố Thịnh Nhân, khẽ nói một câu xin lỗi. Cố Thịnh Nhân thấy vành mắt cô ta đỏ lên, chắc là bị người đại diện trách mắng, cô xua tay. Ở trong làng giải trí này, vẫn nên ngậm chặt miệng lại. Chờ tới khi Cố Thịnh Nhân đi xa, người đại diện này mới trừng mắt Lâm Bách Hợp một cái. Cũng may hôm nay là chị Nguyễn, nếu như đổi thành cái người tính tình không tốt, cô còn muốn ở trong Tinh Ngu hay không? Lúc Cố Thịnh Nhân xuống lầu thì bất ngờ thấy Minh Thư Giai. Cô ta đang đi vào trong thang máy cùng mấy diễn viên nữ trẻ tuổi. Cố Thịnh Nhân nhướng mày, cô nhớ Minh Thư Giai không phải nghệ sĩ của Tinh Ngu, đây là sao chứ? Minh Thư Giai đến ký hợp đồng ư? Công ty trước kia của cô ta chỉ là một nơi không có danh tiếng, không có minh tinh nổi gì, càng không có người đại diện giỏi. Minh Thư Giai biết rõ đạo lý dựa lưng cây to, Tinh Ngu có hậu trường lớn, nhiều tài nguyên, nhưng cũng nhiều nghệ sĩ, cạnh tranh rất lớn, cô ta lại có tự tin có thể trổ hết tài năng trong đó. Biết Minh Thư Giai ký kết thành công với Tinh Ngu, Cố Thịnh Nhân ngạc nhiên, 24 tuổi còn được bồi dưỡng cùng nhóm nghệ sĩ 18, bản thân lại có tin đồn như thế, còn có thể dễ dàng ký được hợp đồng với Tinh Ngu, xưa nay rất nghiêm khắc, người phụ nữ Minh Thư Giai này không hề đơn giản so với trong tưởng tượng. Nhưng mà không phải như vậy sẽ thú vị ư? Cố Thịnh Nhân khẽ cười, đối thủ càng mạnh, dẫm cô ta dưới lòng bàn chân, mới có cảm giác thành công. Lúc này Cố Thịnh Nhân đang ở trong quán cà phê không có nhiều người, nên cô cũng không biết là mình đã bị fan hâm mộ nhận ra, hơn nữa chụp được cả nụ cười này. Diễn đàn lập tức bùng nổ, lâu chủ nhàn rỗi không có việc gì đi uống ly cà phê, không ngờ lại có số may mắn vậy gặp được nữ vương bệ hạ còn chụp trộm được một tấm hình. Bản thân cảm thấy không còn máu nữa, đã quỳ xuống váy của nữ vương bệ hạ, không nói nhảm nữa, ảnh bên trên. Ghế sofa lầu 2, giá trị nhan sắc của nữ vương bệ hạ tăng mạnh. Nụ cười mỉm này làm cho mê mẩn, mặt bàn đã đổi, ma hỏi tôi vì sao màn hình sạch sẽ như vậy. Nhìn cách trang trí xung quanh tôi đã đoán ra đây là nơi nào, hóa ra lâu chủ là một người giàu. Lầu trên đừng đi, đây là đâu vậy, tôi muốn tới gặp nữ vương bệ hạ. Lầu trên cộng 1, trời ạ, tôi sắp cong, vì sao nữ vương bệ hạ đẹp trai như vậy, nữ vương bệ hạ là chồng của tôi, không phục tới chiến. Cô muốn chiến, vậy thì chiến, cách trương.